Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 ngươi hảo, Tang Thi Vương 53, chương 452 ngươi hảo, Tang Thi Vương 53 đêm dài, trăng tròn, gió lạnh, tại đây mà thế, ở bị căn cứ che chở ở ngoài. Có thể tìm được một đống có thể bình thường sử dụng biệt thự đã trên cơ bản là không có khả năng. Sự, nhưng là, Túc Bạch làm được, hiện tại Nam Nhiễm, liền đang ở một đống biệt thự, sau đó bên trong còn có tang thi. Ách còn có tang thi, này đó tang thi đều giống như có thể hiểu nhân ngôn. Mỗi người đều ăn mặc màu trắng tiểu tây trang, chát màu đen nơ con bướm mơ siêu sạch sẽ chạm thành một loạt chợt vừa thấy. Còn tưởng rằng là một đám người, nếu... Này đó tang thi trong miệng không phải huyên thuyên phát ra kỳ quái thanh âm nói. Có lẽ liền càng có thể làm người tin là thật, liền nhìn mà này biệt thự cửa dán một cái đại đại hỉ. Tự, hướng trong nhìn lại, tất cả đều là màu đỏ thảm, màu đỏ sofa, liền ánh đèn đều là màu đỏ, theo thang lầu hướng lên trên đi. Vẫn luôn chạy dài hướng lên trên, áo tương đương như vậy dụng tâm chuẩn bị hết thảy. Đáng tiếc Nam Nhiễm không thấy được, nàng liền nhìn đến đỏ bừng trên giường tam kiện bộ, bởi vì không thể hiểu được Túc Bạch liền đem nàng đưa tới nơi này tới. Đảo mắt liền đem nàng cấp ném tới rồi trên giường, Túc Bạch đứng ở mép giường. Nhìn trên giường nữ nhân, hắn yết hầu lăn lộn, màu xám con ngươi phiếm mãnh liệt sóng gió, vốn dĩ. Muốn cùng ngươi thành thân, mặt khác nữ tử có. Tự nhiên cũng muốn cho ngươi, hắn nói người nói, một đốn, đi theo, bỗng nhiên khom lưng, tới gần nàng, thấp giọng một câu, bất quá, hiện tại là mà thế, hết thảy giản lược, mặt khác bước đi liền tỉnh, liền trực tiếp đến động phòng hoa trúc, hắn thốt ra. Lời này xong, căn bản cũng chưa cấp Nam Nhiễm trả lời cơ hội, đảo mắt liền đem người cấp áp trên giường, quần áo, ném đầy đất, cùng với đêm dài. Căn phòng này ái muội cũng dần dần bốc lên dựng lên, sáng sớm hôm sau, nguyên bản muốn xuất. Phát đoàn xe ở kiểm kê nhân số thời điểm phát hiện. Thiếu ba người, Túc Bạch, Hàm Linh Phi, còn có Kim Cao đều không ở nơi này, dẫn đầu do dự, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn có vài thiên lộ trình, trì hoãn thời gian lâu rồi. Chỉ sợ không tốt, Nam Tiểu Nhiễm mờ mịt nhìn chung quanh, dẫn đầu sở dĩ do dự. Chính là bởi vì cái kia Túc Bạch, hắn kia dị năng tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng thật sự là lợi hại, luôn là có thể nhẹ nhàng đem tang thi dọn dẹp, thật là luyến tiếc đem hắn. Từ bỏ rớt a, Hoắc Tư cười một chút, không bằng chờ đến giữa trưa lại xuất phát, rốt cuộc ngày hôm qua. Trải qua kia một hồi đại chiến. Chúng ta cũng chưa tu chỉnh hảo, Hoắc Tư cái này đề nghị. Dẫn đầu cũng là cảm thấy phi thường hảo, chính hợp hắn ý, gật đầu đồng ý, hảo. Chúng ta đây liền lại chờ một giữa trưa, xe jeep. Trúc Băng Nghi hoặc bọn họ ba cái có thể đi chỗ nào? Hoắc Tư hướng tới nàng nhìn lướt qua, cái kia Kim Cao đi chỗ nào không biết. Bất quá Túc Bạch cùng Hàm Linh Phi hai người, hắn một đốn. Tiện đã ý cười gia tăng chút ngươi sẽ đoán không được. Trúc Băng sửng sốt vài giây lúc sau. Lúc này mới ẩn ẩn hiểu được bất khóa liền Nam Nhiễm kia suy yếu tiểu thân thể. Chịu nồi, nàng ánh mắt rời đi. Nhìn về phía xe jeep bên ngoài, nhìn bên ngoài trong rừng cây. Lá cây bị gió thổi sàn sạt rung động, không có lại mở miệng đại khái hơn 2 giờ lúc sau kia trong. Rừng cây. Dần dần đi ra một người, Kim Cao đầy người chật vật từ kia rừng cây nhỏ đi tới, hắn tựa hồ bị trọng. Thương, đi đường đều không nhanh nhẹn, từng bước một đi ra ngoài. Màu xám trong ánh mắt mang theo thực nùng sát khí, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào làm thành. Cái dạng này, thực mau, có người chú ý tới hắn, muốn qua đi nâng, hảo tâm dò hỏi Kim Cao. Người như thế nào như vậy? Gặp được tang thi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.